One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, một kích hủy trấn. Chương 09, một kích hủy trấn hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 09, một kích hủy trấn. Ầm ầm, Mew trên thân không ngừng hiển hiện lôi điện, hướng bầu trời mây đen đánh tới. Cũng gây nên lôi vân cộng minh, sấm chớp rền vang thanh âm càng thêm vang dội. Một màn này rơi vào cách đó không xa cha con, trong mắt của hai người đều là hãi nhiên, tình cảm. Dạng này mây đen là người vi tạo thành, nguyên lai hắn thật sự có diệt đi hải tặc thực lực. Lão giả khóe môi nhếch lên đắng chát, thần sắc đều là than thở. Hồi tưởng lại trước đó nội tâm của hắn ý nghĩ, đơn giản thật là tức cười. Hắn vậy mà hoài nghi loại này không phải người đồng dạng quái vật sẽ bị hải tặc giết chết. Cái này quá buồn cười. Chỉ sợ người trước mắt, cho dù đến 10 cái loại kia quy mô băng hải tặc đều không làm gì được đi. Ba ba, Linh Lần gương mặt xinh đẹp đều là ngốc trệ, nhìn lên trước mắt Mew. Không cách nào ngôn ngữ, hai người triệt để cảm nhận được cái gì gọi là hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Đây mới là trên đại dương bao la cường giả chân chính. Lấy sức một mình, dẫn động thời tiết biến hóa cùng minh. Cái gì 8.000 vạn hải tặc, ở trước mặt của hắn, yếu bỏ đi, trên bầu trời mây đen hắc đến như mực nước. Không có bất kỳ cái gì ánh nắng có thể xuyên thấu. Toàn bộ trong trấn cũng chỉ còn lại có Mew thân ảnh vô cùng lóa mắt, bao quanh lấy lôi điện, để cả người hắn lộ ra phi thường đột xuất. Xì xì xì, lôi điện vẫn lượn lờ bên cạnh, Mew như là lôi điện hình thành người. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên mây đen, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Là lúc này rồi, mây đen đã sản xuất đến 7-8 phần, còn lại liền là chân chính muốn dẫn động mây đen bên trên kia lực lượng kinh khủng thời cơ. Chỉ gặp Mew đứng lơ lửng trên không, đứng trong không khí, mắt nhìn phía trước kia điên cuồng chạy trốn hải tặc. Trong mắt hắn, tất cả hải tặc đều tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Tại đây tuyệt đối lôi điện chi lực trước mặt, cái này toàn bộ thị trấn cũng chỉ là 10 phần nhỏ bé một hạt bụi. Đi! Mew trên thân hiện lên một đạo cường hoành lôi điện, xông thẳng tới chân trời, không có vào trong lôi vân, cũng gây nên từng đợt sấm sét vang dội. Lôi điện triệt để bị dẫn động, ầm ầm, lôi điện đan xen, kia hai cái cha con, bao quát trước đó còn chưa rời đi ba cái cư dân. Năm người nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời, kia đen nghịt mây đen, để bọn hắn cổ họng khô chát chát. Thân thể đều bị uy áp cho chấn chủ, không thể động đậy. Cái này đơn giản liền là lực lượng của thần. Trong năm người tâm không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ. Nhìn qua Mew thân ảnh, ánh mắt phảng phất coi như thần minh. Mây đen ngay tại sản xuất cực kỳ đáng sợ một tia chớp. Mew không ngừng thôi phát trên người lôi điện, đi chế tạo kia một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Một đoàn hình tròn lôi điện đang không ngừng hình thành, từ thật nhỏ như nắm đấm, dần dần biến lớn, 1 mét, 2 mét, tia chớp hình cầu nhan sắc là màu lam nhạt, ẩn chứa khí tức cực kỳ đáng sợ, như là tận thế giáng lâm. Cái kia có thể xưng diệt thế lực lượng, để cho người ta hô hấp không được. Lôi nghênh, Mew khóe miệng hơi vểnh, đây chính là hắn chế tạo ra lực lượng. Cỡ nào lực lượng khổng lồ, mặc dù thể lực đều tiêu hao đến hơi khô héo, nhưng có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy lực lượng. Chứng kiến loại lực lượng này sinh ra, nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Mây đen dày đặc, một đạo tia chớp hình cầu cứ như vậy thẳng đứng rơi xuống, dựa theo Mew dẫn động quỹ tích, tia chớp hình cầu bổ tại phía trước trên trấn. Một nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ ầm vang bộc phát, ầm ầm, tiếng vang to lớn, để cho người ta lỗ tai đều bị đánh vỡ. Toàn bộ mặt đất lấy rõ ràng tốc độ bị đánh trúng đổ sụp, không hề đứt đoạn lan tràn. Trên mặt đất Barabaranomi, toàn bộ thị trấn đều bị cái này rai kích lực lượng bao phủ ở bên trong. Từng khúc bùn đất vẩy ra trong không khí, tất cả công trình kiến trúc đều ầm vang biến thành phấn vụn. Hết thảy tất cả, tại lôi điện sức mạnh mang tính chất hủy diệt trước mặt, đều bị không ngoài dự tính tiêu diệt. Cây cối, kiến trúc, nhân loại, thi thể, hết thảy đồ vật đều sẽ không còn tồn tại. Lôi điện sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thậm chí đem thị trấn đều đập nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Không gian đều giống như muốn bị xé nứt, khí lưu quét sạch toàn trường. Không chỉ dừng lực lượng đáng sợ, sinh ra khí lưu cũng có 10 phần lực trùng kích. Nguyên bản quan chiến 5 người, bị cỗ khí lưu này vọt thẳng bay xa mười mấy mét, va chạm trên vách tường bất tỉnh nhân sự. Tràng diện dị thường to lớn, vô cùng hùng vĩ, đáng sợ, còn chưa bất tỉnh đi. Cũng chỉ có kia đối hai cha con, ngơ ngác nhìn qua phía trước kia một vùng phế tích, trên mặt tràn đầy kinh hãi, cùng thật sâu hoảng sợ. Lôi điện lực lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, mặt đất bị đập nện đến như là như địa chấn, một trận lại một trận rung động, toàn bộ thị trấn tất cả mọi thứ đều bởi vì đạo này kinh khủng công kích mà phát sinh biến hóa. Cái này liền là lôi nghênh uy lực đáng sợ, như tòa hòn đảo này thổ địa lại mỏng cạn một chút, một kích này liền có thể đem trọn tòa đảo đều đánh xuyên, để nước biển thâm nhập vào hòn đảo bên trong. Việc này, Miêu đứng trên không trung, nhìn qua phía trước lôi nghênh tạo thành lực phá hoại, nhìn mà than thở, uy lực vượt qua dự liệu của hắn. Trên mặt đất bụi mù cuồn cuộn, trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, ánh mặt trời chiếu mà vào, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, công trình kiến trúc chờ tất cả mọi thứ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có như vậy một cái trần trùng trục hố hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người. Tại Miêu phía trước, tất cả khu vực toàn bộ đều bị lôi nghênh lực lượng kinh khủng phá hủy, mà phía sau hắn tiểu trấn vẫn duy trì toàn cảnh, hai bên tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Một bên mặc dù là khắp nơi trên đất thi thể, nhưng công trình kiến trúc còn bảo lưu lấy tương đối hoàn hảo. Mà một bên khác, thậm chí ngay cả thi thể đều không gặp được bóng dáng. Toàn bộ hết thảy đều hóa thành tro tàn, biến mất trên thế giới này. Tất cả điên cuồng chạy trốn hải tặc, ngay cả gào thét kêu rên đều không có kêu lên, liền bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt tiêu diệt. Hài cốt không còn. Bao quát tên kia tiền truy nã 8.000 vạn belly đại hải tặc lực khác ở bên trong, cũng nương theo lấy đạo này công kích phá hủy lực mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ thị trấn cảnh hoang tàn khắp nơi, một đạo công kích nghiễm nhiên trực tiếp phá hủy nửa cái thị trấn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.